Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, một đêm ngư long múa. Cái này một đảo đột ngột tiếng hô to, nháy mắt liền phá vỡ không khí, hơn nữa Phác Ân Hạo ngữ khí bên trong, còn lộ ra một vẻ cảnh cáo vận vị. Bốn phía vây xem, chính đang đoán đố đèn người. Nghe được Phác Ân Hạo cái này đạo tiếng la, tức khắc liền nặng lông mày không vui. Người này đầu óc, sợ không phải có mau bệnh a? Chẳng lẽ liền không có nghe công tử nói, công tử xuất hiện lại không muốn đánh người sao? Hắn làm sao còn không biết sống chết địa hùng hổ dọa người? Chính là, liền được công tử ôn tồn lễ độ, dễ nói chuyện mà thôi, nếu là đổi người khác, dám can đảm ở trước mặt trêu chọc vợ hắn, chỉ sợ sớm đã đem người này hung ác đánh một trận, sau đó vứt đi trong sông đi. Người này sợ không phải Tân La Quốc đến đồ đần a? Lại còn dám uy hiếp công tử. Chỉ cần công tử một khi mở miệng lên tiếng, không cần công tử xuất thủ, lão tử đều lập ngựa đi lên hung hăng đập hắn nha một trận. Đúng rồi, cũng coi là một cái nào đó cái. Còn có một cũng là, bốn phía vây xem, cùng đi người nhà đoán đố đèn nam tử, nhào nhào tức giận địa ngưng lông mày, khe khẽ bàn luận không ngừng, không hẹn mà cùng địa nhéo nhéo nắm đấm. Nhưng đối với Phác Ân Hạo cái này đạo tiếng la, Lý Dật cũng không có đi phản ứng đến hắn, liền phảng phất không nghe thấy qua dường như, quay người tiếp tục đi. Lý Dật không muốn bởi vì như thế việc nhỏ mà hỏng lý lệ chất tâm tình người ta, bởi vì không đáng. Có thể Phác Ân Hạo lại là tức khắc liền nổi giận, đuôi lông mày cũng nhíu chặt được càng hung, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện như vậy rõ ràng, phản mà là nơi nới lỏng lông mày, một mặt cười nhẹ nhàng địa chạy mau tiến lên, đi tới Lý Dật đám người phía trước. Lang quân tạm dừng bước, có lễ phép địa một bên bước. Phác Ân Sáng nháy mắt ngăn cản Lý Dật đám người đường đi. Phốc, trong tay quạt xếp, dùng hắn tự cho là rất xoáy khí tư thế, nhẹ nhàng thu vào, đồng thời ôm quyền đối Lý Dật thi lễ, mang theo trương không thất lễ mạo khuôn mặt tươi cười. Phác Ân Hạo nói ra, lang quân, tiểu sinh chính là lúc Tân La hoàng tử Phác Ân Hạo xúc đến chợt đến, xin hỏi tiểu lang quân có thể cho tiểu sinh một bộ mặt, chúng ta so thí luận bàn một chút, chỉ hoặc không có bao nhiêu công phu. Phác Ân Hạo cười mỉm địa híp mắt, biểu hiện rất có lễ tiết, tựa hồ vừa rồi căn bản lại không tồn tại hắn vô lễ một màn. Lý Dật thấy vậy lại là nháy mắt nặng lông mày, sau đó thật sâu địa hít một hơi dài khí. Trước đó hắn liền đã nhượng bộ, Lý Dật không nghĩ đến Phác Ân Hạo còn không hết hy vọng lại còn tự báo tính danh, muốn hắn cùng với luận bàn. Tân La hoàng gia đệ tử không dậy nổi sao? Ta cắt mẹ ngươi đầu. Ngưng lông mày mắng to một tiếng, thình lình địa khẽ vươn tay, Lý Dật liền là một cái lớn nắm đấm, bành một tiếng trực tiếp đánh vào Phác Ân Hạo trên mắt trái. Không đợi Lý Dật hoàn hồn tới công phu, Lý Lệ Chất cũng là đột nhiên một quyền trực tiếp đánh vào Phác Ân Hạo mắt phải bên trên, một trái một phải, nháy mắt liền đánh được Phác Ân Hạo cả người mặt mũi tràn đầy không rõ. Hắn cả người thân thể cũng là bành đông một tiếng, ngay tại chỗ về sau mãnh liệt địa lui bước, mang theo không thăng bằng quán tính, trực tiếp đem phía sau hắn mấy tên tùy tùng cũng ngã một địa. Ngươi, các ngươi làm sao động nhân? Phác Ân Hạo bưng bít lấy hai mắt, đau nhức tiếng hét lớn đạo. Chỉ bất quá hắn hai mắt đã trải qua bắt đầu tinh quang ứa ra, hoàn toàn thấy không rõ bóng người. Hai tay liên tục địa hướng phía trước huy động, rất giống mù lòa mò cá như vậy. Đánh người, đánh người còn tính là nhẹ. Lý Dật cười lạnh một tiếng, sau đó mắt nhìn sau lưng Lâm Lang, ngữ khí lạnh lùng địa phân phó đạo: "Lâm Lang, đem hắn vứt đi trong sông." Nhìn hắn đứng ở trước mặt ta, chướng mắt, là, công tử. Lâm Lang nháy mắt liền bật thốt lên mà ứng: "Vừa rồi, nếu là Lý Giật cùng Lý Lệ Chất hai người, tùy tiện cái nào một cái phân phó các nàng một tiếng, để cho nàng cùng Nguyệt Nhi xuất thủ, các nàng đã sớm đã trải qua động thủ." Lúc này được nghe lại Lý Giật phân phó, Lâm Lang lập ngựa tiến lên, chuẩn bị đem hắn vứt đi sông đi. Nhưng đang ở lúc này, trước đó sớm đã nổi giận đám người, nhìn thấy Lý Giật đột nhiên động nhân, sau đó lại phân phó Lâm Lang đem Phác Ân Hạo ném vào trong sông một màn này, đám người bật người từ bên cạnh đứng đi ra, một người trong đó chủ động ôm quyền, thi lễ một cái, nặng lông mày đề nghị đạo: "Công tử, loại người này liền giao cho một chờ đến a, ngài đừng ô uế tay." "Đúng vậy a, công tử, nhường một chờ đến, công tử, nhường một chờ đến a." Một nguyện là công tử ra sức châu ngựa, lao nhào thanh âm vang lên phía dưới, cũng đã từ đám người bên trong đứng đi ra 7 đến 8 cái nam tử, cái cái nắm đấm siết chặt, một mặt nghiêm túc địa cắn răng ôm quyền. Ách, Lý Giật tức khắc hơi kinh ngạc, hắn cũng đúng không nghĩ tới, những người dân này bên trong người, thế mà cũng nguyện ý xuất thủ đến giúp hắn giáo huấn Phác Ân Hạo một trận. Được, Lý Giật mỉm cười gật đầu, nhìn một chút mấy tên nam tử, nói ra, vậy liền làm phiền các ngươi, nếu là các ngươi cũng muốn đánh lên hai quyền, các ngươi tùy ý, xảy ra chuyện có ta gánh chịu. Yên tâm đi, công tử, không có sự tình. Đám người bật người ôm quyền theo tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người liền cùng nhau tiến lên. Phác Ân Hạo đám người còn không có thấy rõ ràng vọt tới bóng người, ngay tại chỗ liền bị đánh gào khóc. Đồng thời, chỉ nghe phù phù một tiếng vang lên, trong sông liền vang lên từng đạo bọt nước. "Cứu mạng a, cứu mạng, ta sẽ không bơi dùng a." Gặp một màn này, Lý Giật đối đám người gật đầu cười một tiếng, sau đó liền mang Lý Lệ Chất đám người cùng nhau quay người mà đi. Cảnh tượng này lập tức liền kinh động đến bốn phía tất cả mọi người, không ít người nhao nhao không nhịn được quay đầu tới hướng về bờ sông phương hướng nhìn lại, không hẹn mà cùng địa nói thầm đạo: "Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là có người rơi xuống nước a." "Này, ở đâu là cái gì rơi xuống nước?" Một người khác cười to nói ra: "Là bị công tử sai người vứt đi trong sông đi." "Công tử? Cái nào một cái công tử?" "Đương nhiên là Lý công tử a." "A, Lý công tử hắn, hắn lại đem người vứt đi trong sông đi. Đó là người nào a?" "Tựa như là Tần La Quốc cái gì hoàng tử tới, nói đến cũng là hắn bản thân tự tìm. Đáng đời, đang chen chúc trong đám người, cho trưởng tôn trùng mua đồ nhà người hầu." Vừa nghe đến đám người tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, lại nhìn thấy cách đó không xa bờ sông, quả thật có người tại đánh đấm loạn xạ, đồng thời hô hào, cứu mạng, âm thanh, muốn từ trong sông lên. Nhà người hầu trong lòng tức khắc liền là vui vẻ, bật người quay người chiều trưởng tôn trùng chạy đi. "Công tử, công tử, chuyện tốt, đại hảo sự." Nhà người hầu mặt mũi tràn đầy vui sướng địa chạy đến sông trưởng tôn trùng bên người, đồng thời không ngừng hô to, trong miệng thở mạnh thở nặng. "Chuyện gì tốt?" Trưởng tôn trùng tức giận địa chuyển lông mày, hung chừng nhà người hầu một cái, sắc mặt lộ ra một vẻ giận dữ. "Chú ý một chút hình tượng, chúng ta thế nhưng là quý gia con cháu, đừng cũng không có việc gì." Đều một bức ngạc nhiên bộ dáng. "Là, công tử giáo huấn đúng." Nhà người hầu cười mỉm gật đầu, bật người xích lại gần tại trưởng tôn trùng bên tai, nói ra, "Công tử, là dạng này, lão nô nghe người ta nhóm nói, Lý công tử đem người vứt đi trong sông đi. Ân, lời này thật sự. Trưởng tôn trùng lăng thần chốc lát. Tiếp theo cẩn thận hỏi nhà người hầu. Ngươi nhưng có thấy rõ ràng. Việc này, phải chăng xác thực là thật? Là thật, công tử, lão nô dám lấy tánh mạng đảm bảo. Nhà người hầu một bên vỗ lồng ngực, một bên nghiêm túc một chút đầu. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian đem những gì bản thân nghe được sự tình. Toàn bộ nói cho trưởng tôn trùng. Nghe được tin tức này, trưởng tôn trùng nguyên bản giận dữ hai gò má. Tức khắc thì trở thành một mảnh vui mừng. Đuôi lông mày giãn ra. Ha ha, Lý Bá An à Lý Bá An. Quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại vào. Nhìn lão tử trưởng tôn trùng. Lần này, làm sao vạch tội ngươi một bản. Trưởng tôn trùng liếm miệng cười một tiếng. Bật người vung tay lên. Nhanh hiểu phân phó nhà người hầu đạo. Đi, chúng ta hiện tại liền chia binh hai đường. Ngươi đi tìm tuần thành vũ hầu đến. Một tiến cung đi tìm thánh nhân. Là, công tử, nhà người hầu đuổi theo sát trưởng tôn trùng bộ pháp. Đồng thời, khúm núm địa nhắc nhở đạo. Công tử, ngài vừa rồi lời kia. Dùng sai từ, ngoặc kép chấm hỏi. Trưởng tôn trùng một mặt mộng. Vừa đi, một bên quay đầu nhìn về phía nhà người hầu. Công tử, nhà người hầu nhếch miệng cười một tiếng. Nhẹ giọng sửa chữa chính đạo. Ngài vừa rồi, không nên dùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, để hình dung, mà là có lẽ dùng, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, hình dung, như vậy thì lộ ra chuẩn xác nhiều. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng tức khắc im lặng, bất quá, đối đãi hắn tại trong đầu, nghiêm túc địa nghĩ đi nghĩ lại, trưởng tôn trùng phát giác. Ngược lại thật đúng là như thế cái đạo lý. Bản thân kích động phía dưới, dĩ nhiên không cẩn thận liền dùng sai từ. Đợi lại nhìn một chút nhà người hầu vẻ mặt tươi cười dáng. Trưởng tôn trùng tức khắc nặng lông mày. Ba, vung tay liền là một bàn tay đập vào nhà người hầu trên đầu. Trưởng tôn trùng nhìn về phía nhà người hầu. Vừa đi, một bên hung trừng mắt nhìn. Nói ra, bản công tử còn cần ngươi tới dạy sao? Bản công tử là muốn nhìn ngươi một chút. Vẫn là có biết hay không ý tứ này? Khụ khụ, nhà người hầu xấu hổ địa làm ho hai tiếng. Một mặt nịnh nọt gật đầu. Cười ứng đạo là công tử giáo huấn đúng. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng bỗng nhiên chuyển lông mày. Lại trừng nhà người hầu một cái. Nhà người hầu tranh thủ thời gian che miệng lắc lắc đầu. Không còn lên tiếng, đi theo trưởng tôn trùng bước chân, vội vàng chiều vũ hầu phường phương hướng mà đi, chẳng có mục đích đi tại trên đường phố, mặc dù thành Trường An bên trong bốn phía hoa đăng nở rộ. Dân chúng vui vẻ tiếng không ngừng, nhưng Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội đám người, lại đã sớm không có thưởng thức tâm tình. Lý Bá An, chúng ta vừa rồi, đánh Tân La đến hoàng tử. Phụ hoàng hắn, nên sẽ không trách cứ chúng ta à? Lý Lệ Chất có chút bận tâm mà ra tiếng hỏi đạo. Đỗ Tiểu Muội nghe vậy, cũng là chuyển lông mày nhìn về phía Lý Giật, đầy mặt phía trên đều là lo lắng. Dù sao cái kia Phác Ân Hạo, là Tân La Quốc đối xử người, vẫn là cái hoàng tử, lúc này mới sơ chạm mặt, liền đem hắn ném vào trong sông. Tại bọn hắn đường quốc lễ tiết tới nói, có vẻ như làm như thế, có chút không lớn phù hợp tình hình trong nước, sợ rằng sẽ tổn thương hai nước trong lúc đó hữu nghị. Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội đám người, trong lòng đều mười phân rõ ràng. Lý Giật sở dĩ một mực nhẫn nhịn không động thủ, hoàn toàn là bởi vì sợ xấu các nàng tâm tình, nhưng người nào nghĩ Phác Ân Hạo cái kia hàng, lại còn mặt dày mày dạn địa tiến lên. Quả thực là muốn lưu lại Lý Giật, muốn cùng Lý Giật luận bàn so thí một phen. Lý Giật lúc này mới nhịn không được, trực tiếp động thô, yên tâm đi, không có việc gì, Lý Dật nhếch miệng cười một tiếng, nhìn hai người một cái, nói ra, liền xem như hắn đi thánh nhân trước mặt cáo trạng, vô luận bất luận kẻ nào hỏi tới, ta Lý Bá An làm như thế, cũng là vì bản thân nương tử, người nào còn có lời nào có thể nói, ta chiếm lý ha, hơn nữa còn có bách tính làm chứng. Ách, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, trong lòng tức khắc sững sờ, suy nghĩ một lát liền suy nghĩ minh bạch. Hì hì, đúng thế, Lý Lệ Chất gật đầu cười một tiếng, trên mặt lần thứ hai khôi phục trước đó khuôn mặt tươi cười. Lại cũng mất phiền muộn, nhếch miệng cười đạo, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền không nên bởi vì việc này mà chậm trễ chúng ta tâm tình. Tiểu Ngũ nói là, Đỗ Tiểu Muội cũng đang bên cạnh phụ họa. Sau đó, đột nhiên hai gò má có chút xấu hổ địa nói ra. Cái kia, Tam ca, Tiểu Muội giống như bụng có chút đói. Đỗ Tiểu Muội không như thế nói còn tốt. Một nói như vậy, Lý Lệ Chất cũng cảm giác đói bụng rồi. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Dật, ủy khuất đạo, Tiểu Ngũ cũng đói bụng. Lý Bá An, chấm ngoặc kép, đều đói a. Vậy chúng ta hiện tại đi Túy Tiên lâu ăn cái gì? Lý Dật khóc cười không được nhìn về phía sau lưng mấy người. Tốt, mấy người cùng kêu lên gật đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng phải. Các nàng trước đó liền không có ăn bất kỳ vật gì, một mực ở trên đường đi dạo lớn như vậy nửa thiên. Hơn nữa các nàng trước đó còn ôm một đại bao đồ vật, không đói bụng mới là lạ. Đi qua vừa nói như thế, Lý Dật chính mình cũng cảm giác hắn cũng có chút đói bụng. Mấy người một đường chiều Túy Tiên lâu phương hướng mà đi. Chỉ bất quá, còn chưa chờ Lý Dật đám người đến gần Túy Tiên lâu trước cổng chính, liền nghe được Túy Tiên lâu bên trong một trận gọi tốt thanh âm không ngừng truyền ra. Lý công tử thơ này làm được thật sự là diệu a. Diệu không thể nói, diệu không thể nói a. Không sai, Lý Bá An thơ này thoạt nhìn ngắn gọn, nhưng vô luận là đối trận vẫn là tinh tế, đều là có thể xưng hoàn mỹ. Hơn nữa các ngươi nhìn, cái này trong câu chữ bên trong hình dung Tết Nguyên Tiêu bầu không khí quả thực là sinh động như thật. Lão phu chỉ là vừa đọc này thơ, cái kia Tết Nguyên Tiêu long trọng tràng cảnh liền giống như hiện lên ở tầm mắt đồng dạng. Lão phu thật sự là không nghĩ đến hôm nay vậy mà như thế may mắn có thể gặp được bậc này tuyệt diệu thi từ. Đúng rồi, Trình tướng quân, Lý Bá An đi đâu? Đi qua thượng tọa Vương Tích hỏi lên như vậy, tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao hướng về Trình Sử Mặc nhìn lại. Ngô Thế Nam, Phòng Di Trực đám người cũng hết thảy nhìn về phía Trình Sử Mặc. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc tức khắc im lặng, chuyển lông mày nhìn đám người một cái. Trình Sử Mặc rất là bất mãn địa nặng lông mày, lên tiếng đạo, bài thơ này rõ ràng là một tìm Bá An huynh đệ muốn tới, các ngươi không phải muốn cùng một đánh cuộc không? Phòng cũ, tranh thủ thời gian trước đem ngươi ngân lượng cho một móc ra. Trong lúc nói chuyện, Trình Sử Mặc liền đi lên động thủ, trực tiếp giành lấy Phòng Di Trực trước người ngân lượng. Ngoặc kép, Phòng Di Trực tức khắc khóe miệng co lại, trợn trắng mắt nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi đừng nói sang chuyện khác có được hay không? Chúng ta là ở hỏi ngươi, Bá An huynh đệ đi đâu? Ngươi cái này cũng là chơi xấu không phải sao? Cái gì gọi là chơi xấu? Một thế nhưng là bằng bản sự thắng được. Bớt nói nhảm, một trước thu ngân lượng lại nói. Trình Sử Mặc xem thường địa nói ra, thuận tay lại là một thanh, đem Vương Tích bên người ngân lượng lấy đi. Ngoặc kép, Vương Tích tức khắc im lặng, khóe miệng yêu kiều giật một cái. Hắn cũng không phải sợ mất đi ngân lượng, mà là muốn xem một chút Lý Dật bóng người. Đem bài thơ này muốn tới, lấy về đặt ở trong nhà chân tàng, xem như ngũ ngôn luật thơ đặt nền móng người. Vương Tích còn chưa bao giờ thấy qua, có ai có thể làm ra bậc này tuyệt diệu thi từ. Lại cũng đúng vào lúc này, Lý Dật một đoàn người mới đi đến được Túy Tiên lâu trước, vừa thấy được Lý Dật đám người trở về, điếm tiểu nhị bật người tiến lên đây, cười mỉm địa nói ra, công tử, là muốn dùng bữa sao? Ân, đói bụng, đi làm một chút ăn tới đi. Lý Dật nói ra, tốt đây, công tử, ngài trên lầu trước hết mời, vẫn là chỗ cũ giữ lại cho ngài. Tiểu nhân liền đi gọi phòng bếp làm. Điếm tiểu nhị nhếch miệng cười đạo, vất vả. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, liền mang Lý Lệ chất đám người cùng một chỗ nhấc chân lên lầu. Lại cũng liền vào lúc này, cũng không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng, các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lý công tử tới rồi sao? Thoáng chốc, lầu hai bên trong chính đang bẩn thỉu chỉnh sửa mặc đám người, tức khắc cũng không để ý ngân lượng, mà là đi tới cột trước sân khấu. Một con mắt, đám người liền thấy được Lý Dật bóng người. Bá An huynh đệ, ngươi đi mau, đừng đi lên. Trình Sử Mặc đột nhiên xông Lý Dật hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật thấy một mặt mộng bức, có chút không biết rõ tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.